ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 44, nhanh lớn lên đi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Trần nhanh tay lẹ mắt, nhanh nắm chặt cánh tay của bé, mới giúp cho bé tránh phải tiếp xúc thân mật cùng Bờ Cát lần thứ hay làm sao vậy? Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nhìn đầu gối của bé, vừa rồi chỗ bé ngã có một ít đá vụn, đầu gối chảy xước ra, có chút chảy máu. Sao lại không cẩn thận như vậy, vừa rồi còn không phải nói em chạy chậm một chút sao? Cậu xoay người, hơi ngồi xuống khom lưng ý bỏ bé trèo lên. Đào Từ ngoan ngoãn mà trèo lên lưng cậu, một tay ôm cổ cậu, một tay nhớ mãi không quên ôm lấy trái dừa. Hắc hắc, không sao cả, không đau. Ai quản em có đau hay không, té ngã rồi còn muốn anh cõng em. Cậu tức giận ném ngược cho bé một câu, lại cõng bé đứng lên, chậm rãi đi về đình hóng mát. Tốt rồi, Đào Từ thật là oan ức đi, bé đâu phải là cố ý để ngã. Có điều nói đến cùng anh vẫn không chút do dự liền cõng mình đó sao? Nghĩ đến điều này, Đào Từ lập tức vui vẻ trở lại. Một bàn tay gắt gao mà ôm cậu, sau đó đem gương mặt bụ bẩm của mình dán lên vai cậu, nghiêng đầu tiếp tục uống nước dừa của bé. Từ xa, Ba Tô thấy Thẩm Mặc Trần cõng Đào Từ đi tới, nhanh chạy ra đón, hỏi. Làm sao vậy, Đào Từ? Không sao ạ, chỉ là đi đường không cẩn thận ngã, đầu gối chảy xước chút ra. Đào Từ nhe răng trợn mắt cười. Sao lại không cẩn thận như vậy? Mẹ Tô đi đến, nhìn qua đầu gối có chút sưng đỏ của con gái, ý bảo Thẩm Mặc Trần đem bé đi vào đình. Nguyệt Vi nhanh lấy ba lô, lấy ra một hòm thuốc nhỏ, mở nắp bên trong tìm một chút, lại lấy ra một lọ thuốc sát trùng, đưa cho mẹ Tô, nói. Nhanh, nhanh sát trùng cho Đào Từ, may mà tôi mỗi lần đi du lịch đều mang theo hòm thuốc cứu thương. Được, mẹ Tô nhận lấy lọ thuốc ý bảo Đào Từ nâng chân lên, dùng bông thấm dung dịch sát trùng, cẩn thận bôi vào chung quanh miệng vết thương của bé. Chỉ thấy nơi nào được sát trùng, nhanh chóng nổi lên bọt trắng nho nhỏ. Đào Từ tò mò nhìn đầu gối của mình. À, tại sao lại nổi bọt trắng lên như vậy? Bởi vì thuốc sát trùng này là oxy hóa loại mạnh, khi đụng vào miệng vết thương liền có phản ứng oxy hóa, do đó dùng để sát trùng, trong quá trình phân giải, nước thuốc gặp không khí sẽ sinh ra bọt. Thẩm Mặc Trần liếc liếc chỗ vết thương của bé, rất nhẫn nại mà giải thích. Đào Từ gật gật đầu, tuy là không hiểu nhiều từ cậu nói nhưng đại khái là cũng hiểu chút chút. Được rồi, đau không con? Mẹ Tô cất lọ thuốc đau lòng nhìn Đào Từ. Dạ, không đau, chỉ chảy ra thôi ạ. Đào Từ đứng lên, nhảy nhảy tại chỗ tỏ vẻ mình không có sao cả. Ừ, không sao thì tốt rồi, ra ngoài đi chơi, khó tránh khỏi có chút khó khăn, Đào Từ thật sự rất dũng cảm. Nguyệt Vi cười khích lệ. Đến trưa họ ăn ở khu du lịch, buổi chiều dạo chơi xung quanh, đến chiều quay về khách sạn, sau khi ăn cơm xong, hai đôi cha mẹ mua hai bộ bài dưới lầu xong về phòng bắt đầu chơi bài. Đào Từ ở phòng kế bên chút nhàm chán xem TV, Thẩm Mặc Trần lại không biết chạy đi đâu, bên ngoài khách sạn còn có thể ngắm biển, từng cơn sóng biển đánh ập vào, làm cho người cảm thấy rất thoải mái. Chuyển qua mấy kênh khác nhau, cảm thấy chương trình quá chán, Đào Từ liền chạy đến nằm bò bên cửa sổ, nhìn vào bóng đêm bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu là một con đường, bóng đèn mờ nhạt hai bên đường kéo dài mãi, bên cạnh con đường là một bức rào chắn, bên ngoài rào chắn chính là biển rộng mênh mông, hôm nay là ngày trăng tròn, ánh trăng sáng ngời soi chiếu lên mặt biển tĩnh lặng, đem hết thảy chung quanh mạ lên một màu sáng bạc nhàn nhạt. Đứng bên cạnh rào chắn có một bóng hình đang ngắm nhìn biển rộng, hấp dẫn sự chú ý của Đào Từ, cái bóng kia nhìn thấy thật giống Thẩm Mặc Trần. Đào Từ nghĩ nghĩ kéo lại màn cửa, lấy chìa khóa phòng lặng lẽ ra cửa, đi xuống dưới khách sạn. Chậm rãi đi đến, mới nhận ra thân ảnh kia đúng là Thẩm Mặc Trần. Gió biển nhẹ nhàng thổi bay tóc cậu, từng mảnh tóc nhẹ nhàng lay động trong gió, ánh trăng tròn tròn trên đầu soi rọi lên người cậu một tầng ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt đen khẽ rũ xuống, nhìn biển bên ngoài rào chắn, làn da trắng nõn dưới ánh trăng càng thêm trong suốt. Chồng, Đào Từ cười hì hì chạy đến bên người cậu, học bộ dáng của cậu tựa trên rào chắn, chỉ là bé có chút lùn, hơi hơi nhón chân lên, mới có thể giống cậu, đem cánh tay đặt trên rào chắn. Thẩm Mặc Trần nghe được giọng của bé quay đầu lại. Có như vậy trong nháy máy, Đào Từ đã bị ánh mắt đen sâu hun hút của cậu hấp dẫn, tựa như rơi vào vũ trụ đen hun hút. Vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Đào Từ, môi hơi mấp máy, hờ hững hỏi bé. Đầu gối em không sao rồi? Ừm, đã không có gì rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Đào Từ cười tủm tỉm nhìn cậu, đem tay chống cằm, nhìn cậu hỏi. Chồng ơi, anh không còn tức giận chứ? Anh giận khi nào? Cậu kỳ quái nhìn bé. Vậy lúc sáng sao anh lại hung dữ như vậy, buổi chiều sao lại không quan tâm em? Đào Từ có chút ấm ức mà hít hít mũi, gương mặt tròn trịa toàn là vẻ vô tội. Thẩm Mặc Trần yên lặng, không trả lời.